Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1828, chương 1829, lão đầu. Cả ta hối hận, ta hiện tại cảm thấy ta hôm nay liền không phải gọi ngươi qua đây. Ngươi hối hận cái gì? Ngươi có thế để cho ta tới, là vinh hạnh của ngươi. Hôm nay ngươi còn muốn để cho ta đi. Lý Giác, giờ, một hồi đứng lên, hướng về thịt nướng đi tới, hoàn toàn không để ý đến hắn người em trai ruột này. Chỉ đến thịt nướng nói ra, ngươi để cho ta đi cũng được, đến đồ vật nhất thiết phải cho ta, không thì ta để cho hôm nay ngươi đau đến không muốn sống. Nha a, đến a, để cho ta đau đến không muốn sống. Lý Tiểu Bạch ánh mắt một loại, nhất thời thanh âm cường tráng thêm vài phần, nhưng mà cuối cùng thanh âm có yếu đi đi xuống. Ngươi không phải là lợi hại hơn ta một tí tẹo như thế sao? Chờ ta lơ lên đỉnh phong, để cho ta ngược ngươi trăm ngàn lần. Lý Tiểu Bạch cuối cùng nhỏ giọng thầm thì đến. Lâm Tiêu mang trên mặt cười mỉm, cười nhìn đến đôi huynh đệ này hai người. Hai người đều là một cái khôi hài nhân vật. Hôm nay xem ra thật đúng là hai huynh đệ. Ngươi cười cái gì? Ta xem ngươi người cũng không có gì đặc biệt. Khẳng định là cố ý. Nhìn huynh đệ chúng ta hai cái chê cười. Lý Giả không dám mắng đệ đệ của mình. Không thể làm gì khác hơn là đem lời đề chuyển tới Lâm Tiêu trên thân thể. Nghe thấy Lý Giả nói mình, Lâm Tiêu nhất thời không làm. Cũng tốt. Thịt nướng quy ta một người sở hữu, các ngươi đều không thể ăn. Lâm Tiêu vẫn mang theo mỉm cười nói. Nhìn thấy Lâm Tiêu thịt cười bộ dạng, hai huynh đệ hai người có chút không thoải mái. Bọn hắn cũng không có dám đang nói chuyện. Rất sợ Lâm Tiêu nói là sự thật. Đem thịt lấy đi, dù sao thịt này mặc dù coi như ăn ngon, nhưng mà nếu là không có hắn gia vị, tuyệt đối sẽ không ăn ngon như vậy. Lâm Tiêu đến nơi này chính là muốn cùng đây hai huynh đệ hai người thương lượng một chút chuyện về. Sao, không nghĩ đến gây ra đây một xảy ra ngoài ý muốn. Thịt nướng rất nhanh bị tiêu diệt sạch sẽ. Bọn hắn vừa uống rượu, ăn thịt, trò chuyện, vui vẻ cực kỳ. Đợi sự tình thương lượng xong sau đó, Lâm Tiêu cũng mãn ý rời đi. Cũng tốt, nếu đến lúc đó trên đảo mặt hỗn loạn sau đó, mặc trì bọn hắn những người này liền sẽ bị thu nhận tới nơi này, trở thành người của Lý gia. Đây cũng là Lâm Tiêu nguyện ý nhìn thấy. Dù sao ban đầu mặc trì bọn hắn chính là trợ giúp Lâm Tiêu, tuy rằng trợ giúp không phải đặc biệt nhiều, nhưng mà Lâm Tiêu tâm lý biết rõ, bọn họ đều là thật lòng giúp đỡ mình. Rời khỏi trên đảo, trở lại rừng cây bên trong, đột nhiên một đạo lực lượng thần thức quét thân thể của mình bên trên. Ngươi còn muốn trốn ta trốn đến lúc nào? Cái này cô đảo phía trên đầy đất hung thú, ngay cả xuất hành đều được khó khăn. Hơn nữa chỗ ngồi này cô đảo, chỗ này cũng phi thường thần bí. Bên ngoài trong thế giới nước tất cả đều là hải thú hội tụ. Cả tòa đảo xung quanh toàn bộ đều bị nước biển bao vây. Bên ngoài là biển rộng mênh mông. Ngươi nhận vì chúng ta là làm sao đến tới nơi này? Nam tử tại ánh lửa chiếu sáng phía dưới hiển đến mức dị thường yêu dị, trên mặt bị ánh lửa chiếu đỏ rực. Lâm Tiêu sửng sốt một chút, còn chưa phản ứng kịp, xuất hiện trước mắt người nam tử này, chẳng lẽ là người của Lý gia? Hơn nữa hắn đem mình coi là người mình, nếu không phải dạng này, nàng làm sao sẽ cùng tự mình nói những này? Hơn nữa hắn nói, chúng ta, nói cách khác, chúng ta là biết, mà ta chính là không nhận ra nàng. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu cảm thấy nhức đầu không thôi. Mình không nhận ra đối phương, kia làm sao biết đối phương tốt hay xấu? Tu vi làm sao, có hay không huynh đệ tỉ muội, có còn hay không người nhà? Càng thêm không biết hắn lúc này là nhớ muốn giết mình còn là muốn cứu tự mình đi tới. Hôm nay bên này đại hỏa che ngợp bầu trời, hiển nhiên kinh động trong rừng hung thú, mà phía này nước sông chính là duy nhất an toàn chỗ ở mới. nếu là có hung thú trốn ra được. Hiển nhiên nơi này chính là duy nhất đường đi. Gào, quả nhiên, một giây kế tiếp, trong rừng truyền đến một đạo vang dội dã thú tiếng gầm gừ. Thanh âm nghe không xa, phảng phất đang ở phụ cận, nghĩ đến qua không được bao lâu, con thú dữ kia liền sẽ xuất hiện ở nơi này. Lâm Tiêu bất chấp nhiều như vậy, thân thể tung người nhảy một cái, hướng về trong sông càng đi qua, mũi chân của hắn ấn vào tải trên mặt sông, như một cái chuồn chuồn một dạng, mũi chân nhẹ một chút một hồi, cả người liền tại một lần bắn ra, qua lại mấy lần về sau, hắn rốt cuộc rơi vào đối diện bờ sông. Lửa, tại đây thế nào sẽ có lửa, hơn nữa to lớn như vậy. Vừa mới nam tử đem mình coi là người của bọn hắn, hôm nay xem ra đối phương cũng là một người tốt a. Vậy mà nhắc nhở mình nơi này có nguy hiểm, còn gọi mình nhanh chóng rời đi. Đi nhanh đi, tại đây không hợp ở lâu. Lâm Tiêu đồng thời cũng nhắc nhở đối phương, trước một bước hướng về trong rừng cây đi tới. Ánh lửa đầy trời, đại hỏa vô tình bốc cháy, cắn nuốt trong rừng cây đại thụ. Đại thụ che trời đồng dạng bị đại hỏa thôn phệ, đứng sừng sững ở trên trời, giống như một cái hỏa trụ, đúng như là cùng một căn hỏa trụ một dạng. Đại hỏa đem toàn bộ dạ không chiếu lên thông minh, mà duy nhất một khỏa cao nhất cây cối vậy mà cũng bị đại hỏa nuốt hết. Liệt diễm hừng hực phảng phất không biết mệt mỏi, hướng về hòn đảo một bên khác lan ra mà đi. Bất quá hảo ở chỗ này thì không có bất cứ gì gió. Ngọn lửa lan rộng, nếu là ở cộng thêm gió giúp đỡ, hắn tin tưởng, sợ rằng đường sông nửa bên rừng cây đều sẽ bị hủy diệt. Dù là như thế, Lâm Tiêu vẫn cảm thấy tê cả da đầu. Những thứ này đều là ngươi tạo thành. Lâm Tiêu nhìn một chút kia nghiêng dựa vào dưới một cây đại thụ mặt nam tử, lên tiếng nói ra. Nam tử không để ý đến Lâm Tiêu, mà là tự mình tại dưới cây lớn mặt khoanh chân ngồi ngay ngắn điều tức thân thể. Có thể Lâm Tiêu là ai? Trong tích tắc hoảng hốt liền khôi phục rất nhanh rồi bình thường. Không sai a, hết thảy các thứ này đều là ta gây ra. Vốn là muốn làm một đầu dã thú thịt nướng ăn. Không nghĩ đến, đùa với lửa thời điểm đem Lâm tử đốt lên. Chính là ta lại không có cách nào cứu hỏa, chỉ có thể liều mạng chạy đến. Khi ta tới bờ sông thời điểm, Lâm tử đã như vậy. Nam tử rốt cuộc khôi phục tỉnh táo, nhìn một chút Lâm Tiêu, vẻ mặt đắc ý nói, phảng phất hết thảy các thứ này đều là bởi vì thịt nướng thì đùa lửa tạo thành. Nhưng mà Lâm Tiêu có thể sẽ không đơn giản như vậy tin. Hắn thông minh lanh lợi, đương nhiên biết rõ đúng sự thật, bởi vì thịt nướng lửa là có thể dẫn tới dạng này đánh hỏa tai. Sợ rằng là không có hy vọng gì. Thế lửa càng ngày càng lớn, ở phía trước đất trống bên trên xuất hiện rất nhiều yếu ớt thân ảnh, tại đêm tối dưới hướng về đường sông pháo chạy tới. Ngươi dạng này để ngươi ta rất khó khăn, ta là giết ngươi vẫn là không giết ngươi đi? Nam tử đã đem tay đặt ở bên hông trên thân kiếm, phảng phất chỉ cần một giây kế tiếp nàng liền sẽ rút kiếm đối mặt, bất cứ lúc nào cắt lấy Lâm Tiêu đầu lâu. Ngay tại Lâm Tiêu vốn tưởng rằng nam tử muốn giết hắn thời điểm, Lâm Tiêu đột nhiên cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ rơi vào phía trên đầu của hắn. Oanh, xảy ra bất ngờ công kích, để cho Lâm Tiêu đều cảm thấy hơi kinh ngạc. Nam tử tốc độ rất nhanh, cơ hồ trong chớp mắt liền đi tới trước mặt của hắn. Hắn cũng không biết vì sao nam tử sẽ như thế muốn giết mình. Mới vừa rồi còn muốn cứu mình, lòng tốt nhắc nhở, âm vang, trường kiếm xuất khiếu, một đạo hào hùng kiếm khí trong nháy mắt từ trên thân kiếm huy kích mà ra. Hướng về trên mặt sông một đầu hung thú chém tới. Mới đầu Lâm Tiêu còn tưởng rằng là nam tử nhớ muốn giết mình, sớm đã đem tay đặt ở trên chuôi kiếm của chính mình mặt. Nhưng khi hắn nhìn thấy có yêu thú phải qua đường sông, trong nháy mắt liền hiểu. Thật xin lỗi, Lâm Tiêu đứng lên, vỗ vỗ trên thân thể cho bụi. Nam tử nhìn hắn một cái, thuận miệng nói ra, không gì đã thành thói quen. Hai người đều là người thông minh, rất nhiều chuyện không cần thiết treo ở bên mép. Một câu thật xin lỗi đủ để chứng minh Lâm Tiêu không có ý muốn giết nàng. Nếu mọi người đều là đến từ cùng một nơi, như vậy hắn vì sao phải giết ta? Lý do đâu? Ta không có muốn cứu ngươi. Chỉ là bọn chúng nếu như qua bờ, tiến vào thú dữ khác địa bàn, chắc hẳn bên này liền sẽ bộc phát ra không có gì sánh kịp chiến tranh. Nam tử ánh mắt sáng ngời, nhìn thấy sông trên đường muốn qua sông hung thú, chính là bọn chúng còn chưa đi tới một nửa. Trong lòng sông mặt liền vọt ra khỏi một cái to lớn cá. Cắn một cái vào hung thú liền kéo vào rồi trong nước. Nhìn đến đây, Lâm Tiêu lông mày trên đầu, nhất thời xuất hiện nhẹ nhẹ tầng mồ hôi mịn. Vừa mới mình lúc tới, sao không có gặp phải? Nếu là mình gặp phải nói không chừng liền muốn vứt bỏ qua sông. Hoặc là nhớ muốn qua đây, liền muốn lấy ra thực lực. Hắn cũng không muốn tại trước mặt của người khác triển lộ ra thực lực của mình. Liền tính triển lộ ra, cũng không cần nói mình chân thật một bên bại lộ tại trước mặt địch nhân. Đây là, nam tử đột nhiên đi tới Lâm Tiêu bên người, đem kiếm trong tay hắn một cái đoạt đi. Lâm Tiêu vốn định chống cự, khi hắn phát hiện nam tử cũng không có muốn ý tứ giết hắn, liền buông tay ra, để cho nam tử có thể dễ dàng đem kiếm đoạt. Đây là vũ khí gì? Người tại sao có thể có lợi hại như vậy vũ khí? Nam tử kinh hô từng cái âm thanh, nhất thời cặp mắt nhìn thẳng hướng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu không nói gì, hướng về đường sông bờ bên kia trên mặt đất chỉ chỉ. Lúc này trên mặt đất cỗ thi thể kia đã sớm ở đó nhiều chút đói bụng yêu thú trong bụng. Người giết người đoạt bảo, thật là lợi hại. Nam tử kinh ngạc nhìn Lâm Tiêu, sau đó lại nhìn một chút trường kiếm trong tay, có chút thất thần, kiếm trong tay cũng lọt vào trên mặt đất. Lâm Tiêu động tác thật nhanh, vội vã tiếp nhận kiếm của mình, trong nháy mắt trên thân thể bạo phát ra một hồi lực lượng kinh khủng, cùng ánh sáng chói mắt, trong đêm tối, giống như một đạo lưu tinh nhảy lên một cái hướng về rừng cây sâu bên trong chạy đi. Hắn không nhận ra nam tử này, có không muốn bị nam tử khống chế ở trong tay. Hắn cũng không muốn bất cứ lúc nào trải qua khả năng bị giết chết thời gian. Cho nên hắn muốn chạy trốn. Hắn phải liều mạng trốn. Có thể trốn bao xa liền là bao xa. Tốt nhất có thể thoát khỏi nam tử. Ngay tại Lâm Tiêu sau khi rời khỏi, nam tử trong sát na hồi thần lại, nhìn về phía Lâm Tiêu phương hướng trốn chạy. Dưới chân trên mặt đất nhẹ điểm một cái, thân ảnh hóa thành một vệt ánh sáng hướng về Lâm Tiêu phương hướng đuổi theo. Nàng lúc này cũng không muốn từ đấy đem Lâm Tiêu để cho chạy. Nếu như lần này thả đi, kia muốn khi tìm được hắn, vậy liền không biết là năm nào tháng nào rồi. Hơn nữa lúc này là một cái cơ hội khó được. Nếu là có thể giết hắn, đó chính là giải quyết xong rồi trong lòng một chuyện. Trên bầu trời tại một lần vang lên một tiếng sét, lôi điện xẹt qua giả không, uyển như thượng thiên hạ xuống lôi kiếp. Ngay tại lôi điện biến mất trong sát na, trên bầu trời tẫn nhiên bắt đầu rơi xuống tiểu vũ. Tiểu vũ chuyển liền trở thành mưa lớn, mưa lớn hóa thành mưa rào tầm tã bàn, rốt cuộc nung đỏ nửa bầu trời, cũng bắt đầu dần dần trả lời hắc ám. Thế lửa đã nhận được làm dịu, đại hỏa cũng vào lúc này từ từ dập tắt, chỉ có kia mịt mù khói xanh. Quét, ngay tại lúc này, trong rừng, một đạo kiếm quang trong nháy mắt bạo phát ra, đem Lâm Tử xung quanh một phiến cây cối trong nháy mắt chảm ngã. Lâm Tiêu thân thể nội thương vì càng, động tác cũng không có ngày trước đó nhanh chóng, cuối cùng vẫn là bị nam tử đuổi kịp. Nhưng mà ngay tại Lâm Tiêu cho rằng đối phương sẽ không công kích mình thời điểm, đột nhiên nam tử trên thân thể bạo phát ra một đạo sát khí. Sát khí tập trung mình, hóa thành một đạo kiếm quang bao phủ mà tới. Đây là muốn sinh tử đối mặt a. Đại hỏa sau khi lửa tắt, toàn bộ bầu trời lại cũng không có quang mang, duy chỉ có một vầng trăng sáng quải ở trên trời, rắc hơi ánh trăng chiếu sáng mặt đất. Hơi ánh trăng tuy rằng có thể để cho Lâm Tiêu thấy rất rõ đường dưới chân, nhưng là không cách nào thấy rõ ràng 5 mét bên ngoài địa phương. Mà sau lưng lại có nam tử đang đuổi thỉnh cầu. Gió nhẹ lướt qua, Lâm Tiêu sau lưng mái tóc bị gió lớn mang lên, tóc rối tung bay, con người của hắn băng lãnh, trường kiếm trong tay hiện lên lẻ tẻ quang mang, muốn lấy bị thương tàn phế chi thể đối kháng nam tử. Bất quá hắn chính là biết rõ, mình khả năng thật vô pháp chống cự, dù sao hai người chênh lệch không phải là một điểm nửa điểm. Thân thể của mình ai xong nhìn bề ngoài cũng không có chuyện gì, nhưng mà kỳ thực ngũ tạng sớm nhận được ảnh hưởng đến. Mỗi một lần vận công đều sẽ làm bị thương ngũ tạng. Ta khuyên ngươi đừng muốn chạy, tại dạng này chạy xuống đi ngươi vẫn sẽ chết. Nam tử nhìn thấy Lâm Tiêu, từ từ hướng về Lâm Tiêu tiếp cận. Tuy rằng ánh lửa dập tắt, bầu trời lại lần nữa bước vào hắc ám, nhưng hắn có thể mượn hắc ám vì mình thu được một tia cơ hội chạy trốn. Nhưng mấy lần truy đuổi xuống, Lâm Tiêu rốt cuộc phát hiện nam tử thân pháp rất giỏi, mình muốn từ trước mặt của hắn chạy mất gần như không có khả năng. Dù là như thế, nam tử mỗi một lần bắt đầu chạy tốc độ cực nhanh. Đêm tối trên không, mưa rào xối xả, Lâm Tiêu không ngừng ở trong rừng phi hành, chạy nhanh, quét, lại là một đạo ánh kiếm xẹt qua bầu trời mênh mông, hướng về thân thể của mình bay tới. Lâm Tiêu không nhanh không chậm đổi một cái phương hướng, tránh thoát đạo kiếm quang kia. Dạng này chạy xuống đi cũng không được biện pháp, mình nếu là thể lực chi nhiều hơn thu, cuối cùng cũng là một cái chết. Dù là dạng này, đối phương nếu như phát hiện bản thân thể càng ngày càng suy yếu, có thể sẽ phát động mãnh công. Bỗng nhiên, Lâm Tiêu bay lên trời, ở trên không bên trong thân thể bắt đầu xoay chuyển. Nhìn thấy bay tới một đạo ánh kiếm, Lâm Tiêu trong tay đồng dạng đánh ra một phiến sặc sỡ lóa mắt lực lượng, chém chết này bắn súng mà đến kiếm mang. Trên trường kiếm mặt, nước mưa thấp ở phía trên, lúc sau trên trường kiếm mặt thấp rơi vào trên mặt đất. Nhìn thấy nam tử ngừng lại, Lâm Tiêu trong tay nắm chặt trường kiếm, mãnh lực vung lên, một đạo chói mắt kiếm mang trực tiếp liền từ Lâm Tiêu trên lưỡi kiếm mặt bạo phát ra, trực tiếp hướng về nam tử đánh tới. Tại dưới bầu trời đêm đen nhánh, đây đạo sáng ngời kiếm mang giống như một đầu bàn long, xoay tròn thân thể hướng về nam tử bay đi. Lúc này trên bầu trời tia chớp cùng đến, dường như muốn cùng kiếm mang hòa làm một thể, vô cùng linh lực kiếm khí đem nam tử bức lui. Lâm Tiêu nắm lấy cơ hội, tại một lần bắt đầu chạy trốn. Trong thân thể tích góp nguyên khí không nhiều lắm, nếu là mình tại vung mấy lần kiếm, khả năng liền thật mặt chạy trốn khí lực cũng không có. Ở chỗ này mưa rào tầm tã, buổi tối hung thú đều đã lẩn trốn đi, ngoại trừ trên đỉnh đầu lôi điện vẫn đang gầm thét, cơ hồ không có những thứ khác sinh vật. Lâm Tiêu cũng biết tại tiếp tục như vậy cũng chỉ là chết, hắn nhất định phải làm ra thay đổi nào đó, đánh vỡ dạng này tuần hoàn. Ngay tại Lâm Tiêu không nghĩ ra biện pháp thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy mình ở trên một cây đại thụ làm ra ký hiệu. Cái này ký hiệu là ban đầu hắn và Ngô Cự và người khác đi qua thời điểm lưu lại. Ban đầu còn tưởng rằng không có bao nhiêu tác dụng, mà bây giờ Lâm Tiêu trong đôi mắt bạo phát ra một đạo tinh quang. Hắn nhớ cũng không có nhớ, liền một đầu hướng về một cái phương hướng liều mạng chạy nhanh mà đi. Có thể hay không sống, liền xem nó. Ha ha, lão đầu, Tử Dực Hắc Hổ, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.